Trương Chi Sám coi đạo quân Tần Phượng, Dương Vạn lĩnh chức đô sám ở Hoàn Khánh, Lôi Tử Văn chỉ huy đạo binh Hoàn Khánh, Lữ Chân lĩnh chức đô sám ở Diên Phu, Trương Thế Cử lĩnh chức Vũ Kỵ thượng tướng quân, Lý Hiếu Tôn chỉ huy đạo binh Hy Hà, Địch Tường chỉ huy đạo binh Hà Bắc, Khúc Trấn chỉ huy đạo binh Diên Phu, Quản Vi chỉ huy đạo binh Kinh Tây, Vương Mẫn chỉ huy đạo binh Hà Đông. Đây là những tướng ở vào tuổi trung niên, kinh nghiệm chiến đấu, có tài dùng binh. Tín Nghĩa Phương hỏi Trung Đạo: Thưa sư bá, võ công bọn này ra sao? Nếu so với những cao thủ bậc nhất của ta như Vua Bà Bình Dương, Phò Mã Thân Thiệu Thái, U Bon Vương, Tôn Đản, Cẩm Thi thì chúng không bằng. Nhưng so với các tướng trẻ của ta trong Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt thì bản lĩnh chúng bỏ xa. Bản lĩnh của chúng suýt soát với Thần Vũ Thập Anh. Cả triều đình đều tỏ vẻ lo lắng. Trung Thành Vương tiếp: Về quân số thì trước khi An Nam đảo Hành Xoanh giao cho Triệu Tiết ngày Giáp Dần, tháng Chạp, năm Ất Mão, ngày 27 tháng 12, Dương Lịch, ngày 25 tháng 2, năm 1076, làm 10 vạn quân bộ, đó là các đảo đóng từ Biện Kinh tới Ung Châu, 2 vạn binh từ Biện Kinh đến Quảng Châu, cộng 12 vạn quân triều. Quảng Châu ra lệnh cho các châu lấy bảo binh huấn luyện thành các chỉ huy xạ binh và dũng lực. Các vùng Mân, Chiết, Kinh, Hồ, Lưỡng Quảng đều mộ binh lập ra các chỉ huy tân, lập ra các chỉ huy tân đằng hải. Số này khoảng 10 vạn nữa, cộng chung 22 vạn. Tống Sử, Tục Tư Chỉ Thông Sám Trường Biên, Hy Ninh 8 tháng 12. Vương đưa mắt nhìn Đình Thần một lượt, rồi tiếp: Y Quách Quỳ được làm nguyên soái, y xin cho các tướng đem quân theo. 12 tướng này đang chỉ huy 12 đạo binh, mỗi đạo khoảng 1 vạn người và hơn vạn kỵ binh. Đây là binh triều. Theo quan chế nhà Tống thì mỗi tướng chỉ huy đạo quân ở đâu phải lấy bào binh huấn luyện sẵn, để khi lâm chiến bị tổn thất thì lấy binh đó bổ sung. Vì vậy, mỗi tướng còn có 1 vạn quân trừ bị, chia 500 người làm một chỉ huy, thành ra cứ mỗi tướng có 20 chỉ huy nữa. Quân số này khoảng 12 vạn nữa, tổng cộng có 24 vạn binh mang từ Tây Thủy về. Như thế, tính chung là 46 vạn binh. Chia ra 30 vạn binh triều, 16 vạn binh các lộ, các châu. Quách Thị Nam Trinh, Triệu Thị Trinh tiếu sao chỉ ý: 5 vạn kỵ binh, 5 vạn thủy binh. Công chúa Thiên Ninh hỏi: Thưa Hoàng Thúc, theo binh chế Tống, cứ một người lính chiến thì có một bảo binh hay phụ lực binh theo để mang vật dụng, quần áo, nấu ăn, tắm ngựa. Đám này còn dùng để giữ trại, chấn giữ những nơi chiến lược, khi cần cũng có thể đem ra xung trận. Ngoài ra lại còn đám bảo binh để chuyển vận lương thảo. Vậy thúc phụ có biết rõ quân số này là bao nhiêu không? Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, vậy rồi suốt cuộc thúc phụ, tức Trung Thành Vương, có biết rõ quân số bảo binh của quân Tống là bao nhiêu không? Trong âm mưu sự kiến Tống sẽ đánh sang Đại Việt sắp tới. Để trả lời cho câu hỏi này, cũng như để biết tiếp những nội dung tiếp theo của sự việc Tống chuẩn bị đánh sang Đại Việt, Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng bước sang để lắng nghe, theo dõi những nội dung diễn biến tiếp theo